Cầu Ma, chương 1121, trực tiếp tiến vào, gocchuyenaudio.com, tu vi còn chưa đạt tới trưởng cảnh ta đã có thể đánh chết đại năng. Tại sắc phong chi địa của đạo thần tông, hắn cũng có thể đánh một trận với tám đại trưởng cảnh, càng không nói tới ngày hôm nay. Chẳng những tu vi của Tô Minh lúc này đã đạt tới trưởng cảnh mà còn mở ra lực lượng năm ngón tay, thậm chí trong cơ thể còn có một cây cỏ kia, mở được minh môn. Giờ khắc này Tô Minh là cường giả có thể đánh một trận với sinh cảnh. Đối mặt với 10 tu sĩ lao tới, dù trong đó toàn đại năng nhưng cũng vẫn không phải là đối thủ của Tô Minh. Di Sơn vừa đánh ra thiên địa nổ vang, trời xanh cuồn cuộn. Vô số ngọn núi gào thét ập xuống, đánh thẳng về phía 10 người này, ầm ầm nổ mạnh truyền khắp tám phương. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, 10 người kia phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi. Tô Minh bước một bước về phía trước tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận một người, tay phải tùy ý điểm lên mi tâm người này. Lập tức toàn thân tu sĩ kia liền run rẩy mãnh liệt, thân thể liền mất đi linh hồn và sinh cơ, bị Tô Minh hút sạch biến thành tro bụi. Thân thể Tô Minh lại nhoáng lên, liên tục nhoáng lên 10 lần. Toàn bộ đám tu sĩ kia không kịp truyền ra tiếng kêu thảm thiết đã tiêu tán sạch. Sinh cơ và linh hồn tràn đầy truyền vào trong Tô Minh, tầm bổ minh môn, đồng thời cũng bồi dưỡng thân thể bị minh môn không ngừng hấp thu sinh cơ của hắn. Rốt cục Tô Minh cũng thầm thả lỏng được một hơi. Thân thể hắn từ vẻ da bọc xương, giờ đã khôi phục được một ít, thoạt nhìn hơi gầy gò nhưng cũng không tới mức dọa người như ban đầu. Có thể, nhưng vẫn chưa đủ, Tô Minh ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm về 9 ngôi sao xa xa, trong ánh mắt lộ ra luồng sáng yêu dị. Hắn không chần chừ chút nào, thân thể lao đi. Những nơi hắn đi qua, phàm là tu sĩ ngăn cản hắn đều bị hút sạch cả sinh cơ và linh hồn, khiến giờ khắc này trên chiến trường, Tô Minh giống như một con mãnh hổ, không ai dám ngăn cản, không ai dám tiếp cận. Tu vi mạnh mẽ, thần thông quỷ dị, tốc độ cực hạn. Điều này khiến Tô Minh lập tức thành tiêu điểm nơi chiến trường. 500 vạn tu sĩ không ngừng chém giết, 100 vạn tu sĩ liên minh tiên tộc điên cuồng phản kháng, giết chóc ngập trời. Tiếng nổ vang truyền khắp chiến trường. Tô Minh hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt như lao thẳng tới cửu tinh. Tốc độ của hắn cực nhanh, hầu như ngay lập tức đã tới gần một ngôi sao. Trong tiếng gào thét của tộc trưởng Trần Lộ tộc, lại có mười mấy tu sĩ cắn răng bay về phía Tô Minh. Trong Trung Minh Vũ, Tô Minh hành động khiến toàn bộ hai bên giao chiến rung động không thể quên nổi. Hắn nâng tay phải lên, trong chớp mắt khi mười mấy tu sĩ vờn quanh bốn phía, đánh ra một chưởng về phía một ngôi sao trong 9 ngôi sao, chụp một cái cách không. Cùng lúc đó, minh môn trong cơ thể Tô Minh truyền ra lực hút mạnh mẽ chưa từng có, kéo dài theo cánh tay hắn. Ầm một tiếng, phía trước Tô Minh, tu vi trưởng cảnh của hắn liền huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này hư ảo, lớn chừng vạn trượng, trong tiếng nổ vang liền bay về phía ngôi sao phía dưới. Lực lượng minh môn tràn ra, lập tức khiến ngôi sao kia chấn động kịch liệt tới mức mắt thường có thể thấy được, làm những người nhìn thấy đều hoảng sợ. Tất cả thực vật màu xanh trên ngôi sao kia trong tích tắc này liền héo rũ. Tất cả dòng sông lập tức khô kiệt, biển rộng trong nháy mắt liền yên lặng thành biển chết, nước biển tiêu tan, vô số sinh linh hải. gocchuyenaudio.com, Dương Dữ Tợn đồng thời hòa thành cho bụi. Mặt đất biến thành khô héo, chấn động kịch liệt khiến cả đại địa nứt toác ra, núi non sụp đổ, mặt đất nhanh chóng tràn ngập vẻ héo rũ. Cả ngôi sao này thình lình chỉ trong mấy nhịp thở đã đi qua thời gian cả đời, tính mạng nhanh chóng mất đi và tịch diệt. Một tia bạch khí không ngừng toát ra từ ngôi sao này, tuôn về hướng Tô Minh đang ở bên ngoài tinh không, dũng mãnh tràn vào thất khiếu của hắn. Ngôi sao kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng ầm một tiếng liền vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành tro bụi. Tất cả tài nguyên và tính mạng trong ngôi sao này hóa thành xương trắng tràn ngập tám phương, lập tức vờn quanh thân thể Tô Minh. Cũng chính trong thời gian mấy nhịp thở, Tô Minh đã hấp thu xong toàn bộ xương trắng. Lúc này hiện ra trước mặt mọi người không còn là Tô Minh dáng vẻ gầy gò mà đã khôi phục hình dạng vốn có. Như vậy thì làm sao không khiến người ta rung động được. Thậm chí mười mấy tu sĩ Trần Lộ tộc đang phóng tới Tô Minh kia cũng đều dừng lại, sắc mặt trắng xám, lập tức rút lui, không dám tới gần hắn chút nào. Yên tĩnh ngắn ngủi, chiến tranh lại bộc phát. Mức độ kịch liệt lúc này không bằng lúc trước, bởi tu sĩ liên minh tiên tộc dường như sau khi thấy Tô Minh hấp thu sinh cơ một ngôi sao trong nháy mắt thì đã mất đi lực chống cự, càng không có chiến ý. Mà 500 vạn tu sĩ chiến đường ở nơi này lại trái lại, sôi sục chiến ý thế như trẻ tre, không ngừng thu gặt tính mạng. Tô Minh không để ý tới chiến trường hai bên, cặp mắt bừng sáng, nhìn về phía 8 ngôi sao còn lại, thân thể nhoáng lên rồi đi tới một ngôi sao khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau 4 canh giờ tinh không tràn ngập tiếng nổ vang. 9 ngôi sao toàn bộ bị Tô Minh hấp thu vỡ. Lúc này nơi đây dần dần yên tĩnh lại, trong tinh không trôi nổi vô số thi thể, rất nhiều tay cụt chân gãy. Khí tức máu tanh tràn ngập tám phương, tu sĩ đang chia ra làm hai bộ phận, một bộ phận đuổi giết đám tu sĩ liên minh tiên tộc bỏ chạy, còn bộ phận ở lại thì chỉ cần nhìn thấy thi thể nguyên vẹn liền lập tức đánh nát đầu lâu nó. Hành động này đã là thói quen của chiến đường bọn họ mỗi lần thắng lợi. Xem tại Chuan Phao, VN, chỗ chiến đường đi qua, sinh cơ không còn. Đây cũng không phải là nói ngoa. Lại qua 3 canh giờ nữa, đại quân chiến đường đuổi theo tu sĩ liên minh tiên tộc đã trở về. Sau khi hơi chỉnh đốn một chút, tu sĩ chiến đường địa cực tổn thất 10 vạn, lại giờ bước chân bay nhanh về phía xa xa. Tiếng nổ vang quanh quẩn, chiến hạm như cầu vồng. Cự thú gào rú, ngôi sao di động khiến nơi này cuộn sóng, cuốn tàn thi thể đi tỏa máu tanh khắp nơi. Trận chiến này đã chấm dứt, 500 vạn tu sĩ chiến đường địa cực cả một đám lại càng có sát khí đậm hơn. Nhưng khi bọn họ quay về nhìn lên ngôi sao kia, ánh mắt lại lộ ra vẻ sùng kính và cuồng nhiệt. Tô Minh khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thuộc về hắn trên ngôi sao, nhắm mắt đà tỏa. Trận chiến này, tu sĩ liên minh tiên tộc chết trong tay hắn rất nhiều. Mà tộc đàn Trần Lộ tộc cũng bị hắn phá hủy 9 ngôi sao kia. Từ nay về sau Trần Lộ tộc biến mất, cả tộc đàn này không còn tồn tại tại đạo thần chân giới nữa. Cuộc chiến tranh này không có đúng sai, chỉ có đối lập. Khoanh chân ngồi xuống, minh môn trong cô Tô Minh như minh vụ giờ đã sắp biến thành tồn tại kết tinh. Hôm nay nhìn lại, nó đã chuyển hóa hơn phân nửa còn. Góc truyện audio.com, kém chút là trở thành kết tinh rồi. Thời gian trôi qua, Tô Minh đã tọa từng trận chiến bộc phát, chiến đường giết vào liên minh tiên tộc đã trải qua mười mấy trận chiến lớn nhỏ. Không chỉ có nơi này của bọn họ, hầu như mỗi ngày đều có tin chiến báo dùng hình thức đặc thù truyền vào trong tay giã cẩu. Mà dùng thân phận của Tô Minh thì tất nhiên hắn cũng có tư cách đọc những tin chiến báo này. Từ đó có thể thấy, lần này đạo thần tông tổng cộng xuất động 10 đạo đại quân tu sĩ, số lượng phần lớn là mấy trăm vạn, giết thẳng vào liên minh tiên tộc muốn một lần hành động mà đạt tới thắng bại quyết định. Đây là lần đầu tiên đạo thần tông bộc phát mạnh như vậy, khiến cho liên minh tiên tộc không kịp ứng phó, không ngừng lui về phía sau. 10 đạo đại quân, những nơi đi qua hầu như hoang tàn hết, giết chóc ngập trời, diệt sạch tộc đàn. Bọn họ không muốn người quy hàng, chỉ cần đã từng phản bội, như vậy thì phải diệt tộc bỏ mình. Phản kích của đạo thần tông như lôi đình, khiến cho mấy tháng này đạo thần chân giới tràn ngập máu tanh. Càng tiến gần tới liên minh tiên tộc, đạo thần tông lại càng phải đối mặt với phản kích mạnh mẽ. Cho tới hôm nay, chiến đường địa cực của Tô Minh đã cách khu vực hạch tâm của Lý Tiểu Mạn chừng nửa tháng phi hành, xuất hiện một trận chiến chưa từng thấy. Chỉ còn đại quân tu sĩ chiến đường gần 400 vạn, kẻ địch lại là đại quân tu sĩ liên minh tiên tộc 300 vạn. Hai bên chém giết rằng co đã một ngày rồi. Trong một ngày này, số lượng người tử thương vô cùng thê thảm, khiến giã cẩu kia phải tự mình chỉ huy. Cự thú gào rú tràn ngập chiến trường, nhiều nơi chiến hạm nổ vang, hào quang 7 màu tới từ ngôi sao của giã cẩu cứ nửa giờ lại quét ngang một lần. Chỗ liên minh tiên tộc trên bầu trời lơ lửng mấy trăm con mắt cực lớn. Những con mắt này lúc nào cũng chú ý tới biến hóa trên chiến trường. Dưới những con mắt này, phía sau liên minh tiên tộc thình lình xuất hiện một tòa tháp cao 9 tầng. Từng luồng phong mệnh truyền ra từ tháp này, điều khiển chiến cuộc. Cùng lúc đó, bốn phía tòa tháp này lại càng có nhiều tu sĩ thuộc tiên tộc đạp phi kiếm vần quanh, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn tu sĩ chiến đường xa xa. Thậm chí, phía sau bọn họ ta còn thấy được hai hắc bào nhân. Hai hắc bào nhân kia giống người hắn thấy trong đạo hải ảo cảnh như đúc. Chỉ có điều không thấy cự nhân gọi là cổ thần kia. Nhưng Tô Minh có trực giác là nơi có hắc bào nhân thì sẽ có khả năng xuất hiện cổ thần. Cách chương.